Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710: Diệp Thu Tự Bảo 3/10. Cùng với những cái khác, kịch tổ vì tuyên truyền điện ảnh mà để cho một đám chủ sáng nhân viên tại cả nước các nơi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đối chạy tuyên truyền. Chỗ bất đồng là Diệp Thu cũng không có để cho kịch tổ an bài bao nhiêu tuyên truyền hình thành, trực tiếp thông chi một đám chủ sáng nhân viên, chờ đến đầu chiếu kiểu ngày đó có mặt thoáng một phát liền tốt. Trên thực tế, tại toàn bộ cô nàng ngổ ngáo bên trong, lớn nhất xem chút chính là Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người. Ngay cả kịch bên trong tình tiết cũng là hoàn toàn quay chung quanh hai người triển khai. Những thứ khác một chút vai phụ cơ bản đều là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Coi như bọn hắn chưa từng xuất hiện tại đầu chiếu kiểu bên trên, cũng không có nhà ai ký giả truyền thông hội lưu ý đến. Nhưng là, Diệp Thu vẫn là tự mình cái này tiếp theo cái kia gọi điện thoại tới, thông chi đối phương có thời gian tới tham gia thoáng một phát đầu chiếu kiểu. Đối với Diệp Thu mời, cái kia một đám vai phụ diễn viên cũng là cảm kích trong lòng. Bọn hắn tự nhiên biết, đó cũng không phải bởi vì chính mình không thể thiếu, chỉ là Diệp Thu muốn cho bọn hắn nhiều một chút tại truyền thông trên ra ánh sáng cơ hội gạch dưới mà thôi. Trước đó, bọn hắn cơ bản đều là từ tin tức truyền thông cùng trên mạng lưới hiểu được Diệp Thu làm người tốt bao nhiêu, luôn cảm thấy trong này nhất định là có truyền thông nói khoác lấy lòng phần hợp thành. Nhưng là tại tham gia dã man kịch tổ về sau, bọn hắn mới chính thức phát hiện, Diệp Thu làm người là thật tốt. Thân là đạo diễn, Diệp Thu tại studio xưa nay không mắng chửi người. Cho dù là bởi vì mấy cái vai phụ hí kịch không đúng chỗ mà ân 7-8 lần, bên cạnh những người khác đã sắc mặt âm trầm phải mắng mẻ, Diệp Thu vẫn như cũ nhẫn nại tính tình mà cấp đối phương nói hí kịch, chỉ điểm đối phương chỗ nào vẫn chưa tới vị trí, chỗ nào có thể thêm ít sức mạnh. Dạng này đạo diễn, sợ là mỗi một cái diễn viên nằm mộng cũng nhớ gặp phải đi. Bởi vậy, khi nhận được Diệp Thu mời điện thoại về sau, sở hữu diễn viên đều không ngoại lệ mà đáp ứng xuống. Có càng là trực tiếp từ chối đi nguyên hữu thương diễn hoạt động. Dù là vì thế tổn thất mấy trăm ngàn, cũng phải tới tham gia trận này đầu chiếu kiểu, dù là cũng không có tiền cầm. Đương nhiên, tuy nhiên dã man kịch tổ cũng không tiến hành các nơi tuyên truyền hoạt động, nhưng là ở trên mạng tuyên truyền nhưng lại như là hỏa như đồ triển khai lấy. Ngay tại Tinh Sán công ty tuyên bố tại tháng 11-11 ngày chiếu phim đồng thời, cô nàng ngổ ngáo bộ thứ nhất đoạn phim trailer đổ bộ công ty website game, cùng tất cả lão tin tức phóng lạc topic. Bộ thứ nhất đoạn phim trailer phim trường tổng cộng khoảng chừng nửa phút, cầm Đường Ánh Tuyết vai diễn nữ chính đánh tơi bời Diệp Thu chỗ vai diễn nam chính hình ảnh từng cái cắt nối biên tập đi ra, lại phối hợp một đoạn khôi hài âm nhạc, vậy mà tạo nên một kiểu khác thú vị cảm giác. Nhìn thấy dạng này một bộ đoạn phim trailer thời điểm, đám dân mạng tất cả đều bạo nổ. Ta đi, nguyên lai lại là dạng này một cái dã man nữ hữu a, đây cũng quá bạo lực a, hảo tâm thương ta gia thu điện hạ a, cái này bị đánh cũng quá thảm rồi đi. Đường Đường, nguyên lai ngươi lại là dạng này một cái bạn gái, ông trời ơi, lòng ta muốn nát, nguyên lai ngươi đúng là dạng này một cái Đường Đường, đáng thương ta thu điện hạ. Một đám mê muội nhóm tự nhiên là hô to đau lòng, mà một đám cầu thả người đàn ông vậy mà cũng là kích động không thôi. Hoa cáp cáp hà, ta Đường ra uy vũ bá khí, nhìn thấy Diệp Thu bị đánh, vì sao tâm tình của ta tốt như vậy đây? Ha ha, Diệp Thu nhìn dễ chịu a, Thu a, chúng ta tới gay đi. Đường ra đánh cho thật hăng hái, đáng tiếc thời gian quá ngắn a. Hy vọng phim chính bên trong loại này bạo lực nội dung cốt truyện nhiều một chút a. mà đây bộ đoạn phim trailer truyền ra về phía sau sinh ra trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Đường Ánh Tuyết cá nhân microblog vậy mà tại trong vòng một đêm chứng phấn hơn 10 vạn. Thấy người bên ngoài là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, nhất khôi hài không ai qua được Diệp Thu tại microblog lên cử động. Làm truyền thông báo cáo Đường Ánh Tuyết microblog một đêm chứng phấn hơn 10 vạn tin tức về sau. Diệp Thu tại cá nhân microblog trên truyền tái cái tin tức này. Còn rất là ủy khuất phát biểu biểu thị. Cái này thế đạo gì a? Ta tựa như là người bị hại a? Dựa vào cái gì ta phen đo một cái không có chướng? Cái nào đó thi bạo người vậy mà một đêm tăng nhiều như vậy phấn? Cái thế giới này thế nào? Đến cùng còn có thể hay không hữu hảo chơi chung đùa nghịch? Không đợi fan cùng đám dân mạng phản ứng lại thời điểm. Đường Ánh Tuyết bất thình lình tại Diệp Thu microblog trên lưu lại nói. Làm sao? Có ý kiến? Tối nay ngươi là muốn quỳ bàn phím đâu? Vẫn là quỳ bộ mạch chủ đâu? Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu lập tức gửi một cái nhận túng biểu lộ. Lão bà tha mạng, đúng lúc này, Lý Hiếu Ni đột nhiên xuất hiện, biểu thị, hai người các ngươi như thế tú ân ái thật tốt sao? Ngoặc kép chấm, cầu báp, Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết đồng loạt biểu thị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu một nhà này ba nhân khẩu tại microblog dâng đủ xoát xoát địa đấu miệng già. Ngây thơ, đám dân mạng đều cười nổ. 666. Nguyên lai Thu Điện Hạ ở nhà địa vị thảm như vậy a. Ha ha, quỳ bàn phím vẫn là quỳ bộ mạch chủ. Hai cái này có kém sao? Đau lòng Thu Điện Hạ một giây đồng hồ. Ha ha ha ha, ta rất muốn nhìn xem Thu Điện Hạ bây giờ bộ dáng a. Ha ha, mà Diệp Thu kiên quyết không nghĩ tới là chính mình một nhà ba người một lần tình cờ đoàn thể hỗ động. Vậy mà quả thực là xông lên microblog điểm nóng. Còn trực tiếp phát nổ mình, cô nàng ngổ ngáo, điểm nóng. Thăng cấp đến vị thứ nhất. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu thật là có chút giờ khóc giờ cười đây. Chính mình rõ ràng là muốn tuyên truyền thoáng một phát điện ảnh ấy nhỉ. Kết quả chính mình lại đem của mình điện ảnh điểm nóng bài danh cấp dồn xuống đến rồi. Cùng lúc đó, ánh mắt sáng như tuyết đám dân mạng tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này. Nhất thời càng là cười ha ha. Ha ha, các ngươi thấy không? Diệp Thu toàn ra chính mình đem nhà mình điện ảnh điểm nóng bài danh cấp bạo cúc đây. Đúng vậy a, thực tình đau lòng dã man kịch tổ a. Tần tần khổ khổ mà tuyên truyền tạo thế. Kết quả nhà người ta toàn ra đấu miệng cấp bạo cúc. Ha ha, dã man kịch tổ không chính là Diệp Thu kịch tổ sao? Cuối cùng, thực ra chính là Diệp Thu chính mình đem chính mình cấp bạo cúc. Ha ha, thật thần kỳ. Loại tình huống này, nói một cách đơn giản, chính là tự bảo. Hoa cáp cáp ha ha. Đối mặt này một đám cười trên sự đau khổ của người khác dân mạng cùng fan. Diệp Thu nhất thời không làm. Trực tiếp tại microblog trên gửi một tấm quyền kích hình ảnh. Tới tới tới, các người đám này không có đồng tình tâm. Để cho chúng ta đến đánh một trâu đi. Nhìn xem Diệp Thu khó được bất thình lình tích cực như vậy cùng mọi người hỗ động. Sở hữu bạn trên mạng tính tích cực cũng bị trong nháy mắt kích thích ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu microblog bình luận khu một mảnh nóng nảy. Cái kia nhiệt độ vậy mà trực tiếp bảo lên tới microblog xã khu vị thứ nhất. Dọa đến microblog chính thức mau tra xem có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Kết quả, khi bọn hắn nhìn thấy nhưng thật ra là Diệp Thu lại theo đám dân mạng đấu miệng thì nhất thời cả. Đám đều bó tay rồi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.